Chương 299 nhớ, ngươi là thiên hạ vô song Etit. Trảm phách đao, băng luân hoàn không kịp chuẩn bị, Vương Mặc Bạch đứng tại chỗ ngẩng đầu thiên không tập kích bất ngờ xuống to lớn băng long, có chút chú khác. Đây tuyệt đối là hắn đến tận bây giờ gặp phải mạnh nhất, cũng là gặp phải nhóm đầu tiên có thể sử dụng tử thần thế giới năng lực cũng có trảm phách đao luân hồi giả. Bất quá, để cho hắn kinh ngạc, vẫn là ổ cả mổ tổ trên người tràn ngập ra bảng bạc linh áp. Nơi này chính là ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, hắn lại có thể thả ra kinh khủng như vậy linh áp, chẳng lẽ là luân hồi không gian phân phối sao? Một mực an tĩnh đứng ở một bên ẹ tịt thấy kia đầu lao nhanh gầm thét xuống to lớn băng long lao thẳng tới Vương Mặc Bạch tới, cảm nhận được kia sau đó quần quận địa phương uy áp kinh khủng, nàng không nhịn được lên tiếng la lên, Mặc Bạch ông ẹ tịt lời còn chưa dứt, một khắc trước còn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Vương Mặc Bạch đột nhiên giơ lên quả. Đấm. Ngay sau đó chính là ba vòng càng cuồng bạo khí sóng từ hắn quả đấm tiến về phía trước ma ra, miễn cương đưa hắn trước người hư không chấn vỡ. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm một vang dội toàn bộ đế đô trên không một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một vòng lấn át một vòng kinh khủng sóng khí liền xây không e sơ hướng bốn phương tám hướng quần quận đi ra ngoài, đến mức, hết thể tồn tại đều tại trong khoảnh khắc bị đóng băng thành điêu. Đây là thân ở trên cao bởi vì bản gặp Vương Mặc Bạch tại chỗ. Đơn giản một quyền liền đem băng long chấn vỡ sau, trong nháy mắt trợn to cả mắt, sắc mặt sợ hãi nói, cái này, đây là hải tặc thế giới quả chấn động làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi là cấp độ SS luân hồi giả không, quả chấn động là luân hồi không gian siêu S cấp đạo cụ, không có tấn thăng làm siêu S cấp nói, thì không cách nào đổi quả chấn động ngươi, ngươi là siêu S luân hồi giả đứng ở Vương Mặc Bạch sau lưng ẹ tịt giống vậy bởi. Vì trước mắt một màn này mà tê cả da đầu. Ô cả mổ tổ cường đại quỷ dị thực lực để cho nàng giật mình, Vương Mặc Bạch thực lực kinh khủng cũng để cho nàng trái tim loạn nhan. Nếu không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch đứng ở trước người của nàng chặn to lớn băng long công kích, hiện tại nàng khẳng định cũng sẽ bị đóng băng thành một cái nhân hình pho tượng. Nam xuống ổ cả mổ tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng tại chỗ Vương Mặc Bạch đột nhiên hai tay khẽ nhếch, lập tức đổi thành trưởng lá bát. Trên không hung hăng lấy xuống ầm ầm ầm đinh thai nhức góc nổ vang tiếng lần hai truyền ra, ngay sau đó, trời đất sau đó nghịch chuyển, thân ở trên cao ổ cả mổ tổ mặc dù có thực lực cường đại, càng là có trảm phách đao băng luân hoàn nơi tay, nhưng hắn vẫn là không cách nào ngăn cản cái này đột nhiên trời đất nghịch chuyển, không bị khống chế trên cao rơi xuống. Vang một tiếng nổ vang, ổ cả mổ tổ nặng nề rơi đập trên đất. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch thân như kiểu quỷ mị hư vô như bóng với hình. Ngang trời xuất hiện ở ổ cả mổ tổ trước người, không cho bởi vì bản bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đem nó đầu bắt liền muốn trên mặt đất. Nghĩ ở ổ cả mổ tổ đầu trong nháy mắt, Vương Mặc Bạch dù lớn lần hai đột nhiên phát lực, quả chấn động năng lực lại một lần chấn động bắt phương A bị Vương Mặc Bạch nghề này vân lưu như vậy công kích đánh hoa cả mắt, không còn sức đánh trả chút nào vắng buồn, lại lấy không nhịn được, với cuồng bạo không có hiệu quả trùng kích bên dưới, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt đi, đổi tới, là ổ cả mổ tổ kia bay lên đầu trên không trung hoa đường vòng cung lăn dưới đất. Toàn bộ quá trình tại trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh kết thúc, đứng ở Vương Mặc Bạch sau lưng ẹ thì hoàn toàn không thấy ổ cả mổ tổ là như thế nào bị chém chết. Tại nàng chớp mắt đi qua, một khắc trước còn tại phóng đại chiêu bởi vì vốn đã đầu một nơi thân một ne ho lại lại, cắt không phải thức ăn lạp vương giòn lưu loát đem ổ cả mổ tổ chém chết sau. Vương Mặc Bạch vung tay lên liền đem trong tay trảm phách đao nắm trong tay, tiếp lấy nhàn nhạt nói, trảm phách đao, băng luân hoàn có. Thể giải sao Vương Mặc Bạch nắm lên trảm phách đao băng luân hoàn đồng thời, hai luồng huyết vụ đột nhiên bay lên, ngay sau đó ổ cả mổ tổ không không một lần lượt bị thu nhập huyết hà đem cái này hai tên luân hồi giả ném vào huyết hà sau, cờ tí nạ lập tức tại không Mặc Bạch trước người hiện ra ma ra hoa hoa, chủ nhân, chúng mùa lớn đây. Vừa mới hiện ra ma ra cỡ tì nạ kích động hoa tay múa chân đạo, ta muốn chiếc của, ta muốn bẩn Vương Mặc Bạch không để ý tới biết cái này ngu ngốc nữ buộc, mà là có chút ngộng bức đứng tại chỗ, không nhịn được mắng to, mẹ kiếp, một cái tên là ổ cả mổ tổ một cái danh hiệu không không một cái này đặc biệt sao không phải một cái lồng bộ nhãn hiệu sao đảo quốc người thật đúng là gà nhi sẽ đặt tên chủ nhân. Người đang chửi người nào nha bị Vương Mặc Bạch đột nhiên lên tiếng dọa cho giật mình cỡ tì nạ chớp càng thêm. Linh động mắt to, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ổ cả mổ tổ không không một cụ, không việc gì. Vương Mặc Bạch khỏe miệng co quắp, lập tức nhìn về phía trong tay trạm phách đao băng luân hoàn, âm thầm thầm nói, lại chỉ có thể thủy giải, là luân hồi không gian phục chế phẩm vẫn là, hàng này bởi vì thực lực bản thân hoặc là linh áp vấn đề, không thể biết chủ nhân, thật giống như có nhân theo nơi này chạy tới đây. Đang lúc này, Cờ Tí Nạ đột nhiên tiến tới Vương Mặc Bạch bên người đến, đưa nàng huyết tinh nữ vương một mặt hoàn toàn triển lộ ra, muốn không, chủ nhân thả cái đại chiêu, dùng huyết hà đưa cái này đế đô bao phủ như thế nào đây. Vương Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, lập tức đưa tay tại Cờ Tí Nạ trên khuôn mặt bóp bóp, ý kiến hay. Đứng ở một bên ẹ tịt gặp cái này, chủ tớ ba người tụm lại xì xào bàn tán, mặc dù nàng không nghe được hai người đang nói gì, nhưng nàng luôn cảm giác phía sau có chút lạnh cả người. Đen, Mặc Bạch sống lưng lạnh cả người ẹ tịt đi tới Vương Mặc Bạch bên người, hỏi nhỏ, tiếp đó, ta nên làm cái gì? Ẹ tịt vừa dứt lời, đường phố hai đầu liền hiện ra mấy chục trên trăm danh mặc gắn lại binh lính. Đem con đường này hai đầu mở miệng lấp kín sau, dẫn đầu một tên tướng lĩnh bộ dáng trung niên nam nhân lập tức bước lên trước, có chút khác nhìn khắp bốn phía hai vòng sau, đem ánh mắt ngừng ở Vương Mặc Bạch trên người, lên tiếng hỏi, người... Các ngươi là người nào? Trung niên nam nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước một mực giống như tiểu nữ nhi như vậy đứng ở với Mặc Bạch bên ẹ tịt đột nhiên cất bước về phía trước, lạnh lùng nói, là ta. Thấy tử vương Mặc Bạch sau lưng đi ra thân ảnh, trung niên nam nhân nhất thời con ngươi căng thẳng, lập tức quỳ một chân xuống, xin chào ẹ tịt đại nhân. Ẹ tịt chậm rãi đi tới trung niên nam nhân trước người, nhấc chân chính là một cước đem đá lộn mèo trên đất, trầm giọng nói, phế vật. Đế đô gặp phải xâm lấn, các ngươi lại chút nào không phát hiện. Lập tức dẫn ta đi gặp đại thần, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Phải phải. Bị ẹ tịt bị đá lô mũi chảy máu trung niên nam nhân lang dự vô cùng đứng lên, xem cũng không dám xem ẹ tịt liếc mắt, xoay người rời đi. Mắt nhìn trung niên nam nhân xoay người sau khi rời đi, ẹ tịt lập tức thu hồi vừa mới bá đạo, quay đầu nhu tình muôn vàn nhìn Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch phảng phất biết ẹ tịt muốn biểu đạt cái gì tựa như. Nhẹ nhàng phất tay nói, đi đi, không nên bởi vì chúng ta tồn tại đi tự mình. Nhớ, ngươi là cái thế giới này thiên hạ vô song ẹ tịt.